Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Cửu Cung Dị Tượng. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Ba người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Bộ Tinh Tinh bẹp một ngụm, trực tiếp thân ở Cổ Dương trên mặt, dịu dàng nói, Cổ Dương ngươi thật là cái thiên tài. Ngượng ngùng cười. Đối này bay tới Diễm Phúc không dám gật bừa, lúc này mới đứng dậy nói, nếu đại gia đồng ý, vậy đi thôi, dù sao sớm quá sớm kết thúc công việc. Ân, ba người đều là gật đầu, lúc này không khí có thể so vừa rồi tốt quá nhiều. Bốn người cùng tiến lên, nhưng thật ra nhiều một mặt cùng chung kẻ địch cảm giác. Xuyên qua thần lôi nơi sau, bốn người trong lòng đều là nhiều một mặt tùng khẩu khí thần sắc. Có Cổ Dương che chở bọn họ, có thể so bọn họ đơn độc tiến lên khoan khoái quá nhiều. Cũng chỉ có thần lôi nơi mặt sau, mới có một cái đi thông ngoại giới thông đạo. Ở địa phương còn lại muốn đi ra ngoài, chỉ có bóp nát linh thạch một cái phương pháp. Đơn giản Bộ Tinh Tinh ba người vận khí đều là không tồi. Gặp được Cổ Dương có thể nói xem như bọn họ lớn nhất may mắn. Nơi đây ra tới. Nhìn đến bên ngoài không có một bóng người, lúc này mới rõ ràng ý thức được, Cổ Dương cho bọn hắn cung cấp cỡ nào đại trợ lực. Bọn họ là nhóm đầu tiên ra tới, tốc độ này chính là không dung khinh thường. Bất quá, nếu không phải có cái kia Tông Trấn Hạo cấp Cổ Dương hỗ trợ, phỏng chừng còn không có nhanh như vậy đâu. Nơi xa, Thư Hoàng Nghị đã có cảm ứng thí luyện nơi có người ra tới. Nhìn thấy nơi đây bốn người, thực lực so le không đồng đều. Ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người. Tức khắc cũng liền minh bạch bọn họ là như thế nào ra tới. Bất quá, lần này thí luyện vốn là có hai cái mục đích. Một cái là vì thành tựu lôi đình thân thể. Loại bỏ tạp chất, đánh hào cơ sở, tăng lên thiên đạo hiểu được. Một cái khác cũng chính là chú ý đoàn đội hợp tác. Một cây chiếc đũa luôn là thực dễ dàng bẻ gãy. Nhưng là một phen chiếc đũa, nếu muốn bẻ gãy liền phải phí thượng một phen sức lực. Sở hữu, Cổ Dương bọn họ cái này nhìn như gian lận phương thức. Kỳ thật ở thí luyện chung là cho phép tồn tại. Rốt cuộc nói thật, rất nhiều cùng Cổ Dương giống nhau. Có thể thông qua tự thân chi lực xông qua thần lôi không ở số ít. Nhưng là nguyện ý cùng Cổ Dương giống nhau. Dẫn dắt bằng hữu chia sẻ chính mình thành công. Đã có thể không nhiều lắm, vẫn chưa khó xử bốn người. Thư Hoàng Nghị cho bốn người xuyên qua thần lôi danh ngạch, làm cho bọn họ ở cuộc đua cửu cung lúc sau, có thể có được trở thành trưởng lão thủ tịch đệ tử cơ hội. Bốn vị là trước hết ra tới, bất quá dựa theo quy củ, phải chờ tới cuối cùng một vị thí luyện người ra tới, mới có thể mở ra cửu cung tuyển chọn. Nghe được Thư Hoàng Nghị nói, Cổ Dương dẫn đầu mà nói, chúng ta minh bạch, đa tạ sư huynh báo cho, chúng ta sẽ trước tiên ở ngoại chờ, hết thảy toàn bằng sư huynh phân phó. Ân, thực hảo, bất quá ta xem thời gian hẳn là còn muốn nửa tháng có thừa. Các ngươi có thể ở thần lôi nơi dừng lại, bất quá không thể quấy rầy những người khác thí luyện. Minh bạch sao? Thư Hoàng Nghị lời này rõ ràng chính là thương lượng cửa sau. Tuy rằng Thư Hoàng Nghị cũng là thủ tịch đệ tử, nhưng là nếu có thể đủ cùng bốn người này giao hảo, kia cũng là sự tình tốt. Hiển nhiên Thư Hoàng Nghị cũng là cái đại minh bạch người. Cổ Dương tự nhiên là sẽ không phản đối. Nửa tháng thời gian, cũng đủ Cổ Dương đưa bọn họ ba người lôi đình thân thể rèn luyện. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội. Lặng yên gật đầu. Sau đó Thư Hoàng Nghị liền ở thần lôi nơi giữ ẩn nấp một cái thông đạo, làm Cổ Dương bọn họ ở trong đó thí luyện, sau đó chính mình rời đi. Đối với loại này lung lạc nhân tâm thủ đoạn, có thể nói là nhất hữu hiệu. Tuy rằng không đến mức làm Cổ Dương bốn người vì hắn Thư Hoàng Nghị bán mạng, bất quá ngày sau này Thư Hoàng Nghị có việc, bọn họ bốn người cũng không hảo thoái thác chính là. Huống chi cái này Thư Hoàng Nghị cũng là cá nhân tinh, tuy rằng không phải rất rõ ràng bốn người này thân phận, nhưng là bốn người này chung, trừ bỏ Vu Nhạc Nhân, còn lại nhưng đều không giống như là đơn giản mặt hàng. Thư Hoàng Nghị cùng chi giao hảo, Đó là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nửa tháng thời gian, không thể không nói, Thư Hoàng Nghị tính toán đến kia chính là không sai chút nào. Cổ Dương bọn họ hành động cũng là cực kỳ thuận lợi. Bốn người chung, trừ bỏ Cổ Dương bên ngoài, Ôn Như Băng trước hết một mình thông qua thần lôi nơi thăng cấp nguyên bản cửu thiên huyền lôi lôi đình thân thể. Sau đó là bộ tinh tinh, tuy rằng phí một phen phong ba, nhưng là cũng may cuối cùng kết quả không xấu. Bộ tinh tinh cũng là trở thành cái thứ ba xuyên qua thần lôi nơi người. Cuối cùng dư lại Vu Nhạc Nhân, trở thành Cổ Dương tiêu phí nhiều nhất thời gian người. Tiểu tử này thiên phú một chút không kém, chính là quá tích mệnh, đối chính mình mạng nhỏ so với ai khác đều coi trọng. Nhưng làm Cổ Dương dùng nhiều phí không ít tâm tư, đơn giản, kết quả cuối cùng đều cũng không tệ lắm. Vu Nhạc Nhân tuy rằng là cuối cùng một cái, nhưng cũng xem như thông qua thần lôi nơi chân chính có được cuộc đua trưởng lão thủ tịch đệ tử danh ngạch. Không thể không nói, Thư Hoàng Nghị này bước cờ, hẳn là hắn từ trước tới nay làm chính xác nhất một cái quyết định. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đi ra ngoài thần lôi nơi. Bên ngoài đã tụ tập không ít người, những cái đó trên đường rời khỏi, cũng đều là ở cuối cùng thời khắc tụ tập tới rồi nơi này. Cứ việc bọn họ có lẽ không có thông qua thần lôi, nhưng là xuyên qua huyền lôi cũng là có thể đủ trở thành tam đẳng đệ tử. Cửu thiên huyền lôi cũng chính là nhị đẳng đệ tử. Bọn họ như cũ có thể căn cứ tự thân thiên đạo phù hợp, lựa chọn thuộc về chính mình cửu cung chi nhất. 12.323 người. Thành tựu huyền lôi có 2.592 người. Cửu thiên huyền lôi có 137 người. Mà thành tựu thần lôi giả, hơn nữa Cổ Dương 4 người, tổng cộng là 21 người. Đến nỗi dư lại, trừ bỏ suối quẩy liền cầu cứu linh thạch đều không kịp bóp nát, cũng đã chết thẳng cẳng, cũng liền toàn bộ quy về bình thường đệ tử một loại. Tương lai hoặc có cơ hội tăng lên, nhưng là cơ hội rốt cuộc đã là số ít. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, nhìn thiếu một phần ba đám người, Cổ Dương 4 người cũng là khó tránh khỏi cảm thấy sự thật có chút tàn khốc. Trên đài cao Thư Hoàng Nghị thần sắc như cũ nhàn nhạt, đang ở cùng cửu cung sứ giả câu thông. Cửu cung lựa chọn rất đơn giản, không phải dựa vào nhân lực, mà là dựa vào thiên đạo. Ở thần lôi nơi cuối, thật lớn quảng trường trung gian, có một chỗ đài cao. Trong đó dựa theo cửu cung bài vị, phân biệt lập hạ 9 căn cây cột, đại biểu cửu cung tồn tại. Mà thí luyện giả chỉ cần tiến vào trong đó, thúc dục tự thân vũ lực, hết sức tiềm năng, 9 căn cây cột liền sẽ lựa chọn ra nên người thích hợp nào một cung. Thuần hồng đại biểu ly cung, màu cam đại biểu tốn cung, màu xanh da trời đại biểu khôn cung, cam vàng đại biểu chấn cung, thiển hôi đại biểu đoái cung, sơ phấn đại biểu cấn cung, xanh sẫm đại biểu khảm cung, càn cung tương ứng vì thâm tím, trung cung còn lại là thuần trắng quang mang chiếu rọi. Nhìn như không có nhân vi can thiệp, nhưng là ở Cổ Dương tiến vào trong đó sau, lại là đã xảy ra biến hóa. Người khác đều là một cây cây cột phát ra quang mang, ở Cổ Dương tiến vào qua đi, phát ra quang mang lại là sở hữu cây cột. Liền Thư Hoàng Nghị cùng cửu cung sứ giả đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có bực này tình huống xuất hiện. Phải biết rằng, cửu cung cùng hiện, liền ý nghĩa Cổ Dương cùng cửu cung phù hợp độ đều tương đồng. Đây chính là chưa từng có quá. Đang lúc Thư Hoàng Nghị tính toán tạm dừng lựa chọn, đăng báo trưởng lão là lúc, cửu cung lựa chọn lại như là phân ra thắng bại. Đại biểu khảm cung màu lục đậm dần dần che giấu mặt khác nhan sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.